Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 30. Hàn Quốc bị tiêu diệt. Cộng A Hậu Ngọc đề phòng nhìn mặt trước Bạch Phượng. Chân lui về phía sau một bước, với hắn bảo trì lại khoảng cách, một đôi mắt phượng lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi tránh ra, Lộng Ngọc lạnh giọng nói, coi như tử nữ đã nói không trách tội chính mình, nhưng nàng hay là vô pháp khoan dung. Nàng lựa chọn lại một lần nữa ám sát, nhưng chưa từng nghĩ bị Bạch Phượng cho chặn lại. Nói cho ta biết ngươi muốn làm gì. Bạch Phượng chặn ở trước mặt nàng, hai mắt ẩn tình hỏi. Hắn vẫn yêu thích Lộng Ngọc, đã từng biểu đạt đa nghi ý, lại đều bị vô tình từ chối. Không có quan hệ gì với ngươi, Lộng Ngọc căm ghét nói. Nàng hiện tại đã là chủ nhân người, đã mặc kệ gặp mặt trước nam nhân, chỉ muốn nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao không có quan hệ gì với ta? Ngươi muốn giết người, chính là ta phải bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi muốn giết hắn, phải quá cửa ải của ta. Bạch Phượng lắc đầu, không lùi một phân nói. Vậy được, ngươi liền đi chết đi. Lộng Ngọc trong tay xuất hiện một đoàn bạch quang, nàng hướng về nam nhân xông tới, một chưởng đánh tới ngực hắn. Ngươi tại sao không tránh ra? Lộng Ngọc nhanh chóng thu tay về, mắt thấy hắn phải ngã, không có đưa tay đi đỡ, trên mặt cũng không có bi thương vẻ mặt, nàng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc. Một chưởng này hắn rõ ràng có thể né tránh, ta không thể nhìn ngươi đi tìm hắn mà không ngăn cản, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, chỉ có người bị thương nặng, ngươi mới có thể tiếp tục tiến lên. Bạch Phượng lay động hai bước đứng vững, hắn cười khổ nói, cho nàng nhường ra một lối đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộng Ngọc không thể nói nữa, lướt qua hắn hóa thành một đoàn bạch ảnh, bay thẳng vào phòng tử. Nàng ẩn tàng đứng dậy khí tức phía trên, ở không người phát giác tình huống, lén lút tiến gian phòng. Cơ Vô Dạ nằm ở trên giường, trên thân che kín mỏng manh chăn. Lộng Ngọc nhíu mày phát động công kích, ở nàng động tác trong nháy mắt, thân thể cũng giải trừ ẩn tàng. Nàng trong tay cầm một cái nho nhỏ dao găm, hướng về giường chiếu đâm tới. Tuy nhiên trong lòng cũng biết rõ quá mức dễ dàng, nhưng nàng hay là không chút do dự làm, đại khái là quá muốn bù đắp khuyết điểm. Nàng càng quên quan sát chu vi, dao găm đâm tới mềm mại trên gối đầu, cây bông vải trực tiếp lộ ra đến. Lộng Ngọc kinh hoàng đề phòng, thân thể tự chủ tiến vào trạng thái. Ba ba ba, lần trước cũng là ngươi phải không? Thật đúng là không sợ chết đây. Tuy nhiên ta không biết ngươi dùng yêu thuật gì, nhưng đến trong tay ta, cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Dạ từ bên ngoài đi vào. Hắn một mặt hưng phấn vỗ tay, không nghĩ tới thật là có ngư nhi xa lưới. Lần trước bị nàng đào tẩu, hắn vẫn đề phòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộng Ngọc nắm thật chặt dao găm, chỉ cần hắn một động tác, tựu tùy lúc chuẩn bị tiến công. Cho dù tu luyện chủ nhân công pháp, nàng thực lực cũng xa xa không kịp Cơ Vô Dạ. Nói cho ta biết, người nào phái ngươi tới? Cơ Vô Dạ hỏi. Giết ngươi. Lộng Ngọc lạnh lùng một tiếng, thở ra. Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng phát động công kích, câu môi cười trào phúng. Coi như trước mắt nữ nhân thực lực có chỗ đề bạt, cũng sẽ không là đối thủ mình. Hắn thời gian tu luyện so với lên nữ nhân này quá lâu. Hoành Lộng Ngọc cả người rút lui mấy bước, thủ trưởng cũng bị chấn động có chút cay cay, lại trong lúc nhất thời đề không dậy lực lượng, chân khí trong cơ thể được ba động. Tử nữ vừa đến đã nhìn thấy này tấm tràng cảnh, nàng cả người cũng nổi giận, vận dụng hết nội lực hướng về hắn phía sau lưng, ở hắn không hề phòng bị thời điểm đánh tới. Cơ Vô Dạ trực tiếp liền phun ra một ngụm máu, quay đầu nhìn phía sau nữ nhân, lấy tay lau ngoài miệng vết máu, ngẩng đầu cười ha hà. người nào chấp thuận ngươi thương hại nàng? Tử nữ yêu nhiêu lấy tay chống nạnh, cách hắn một bước xa địa phương, cười nhẹ nhàng nói, ha ha, ha ha ha ha ha, ngươi đẳng cấp cũng không thể so nàng nhiều a, lại có dũng khí tới khiêu chiến lão phu. Cơ Vô Dạ thanh âm đưa tới thủ vệ, trong tay bọn họ cầm đao kiếm, đem hắn hộ đến phía sau, trơ mắt nhìn Cơ Vô Dạ đi xa. Tử nữ càng ngày càng táo bạo, nàng muốn nhanh chóng giải quyết đi thị vệ, lại phát hiện bọn họ số lượng đông đảo, đánh xong một cái lại lập tức tới một người, không về không làm cho nàng nhàu hẹp lông mày. Khạc, thật xin lỗi, ta lại làm hỏng. Lộng Ngọc cúi đầu, đứng lên áy náy nói, không phải là ngươi sai. Tử nữ một bên ứng phó thị vệ, một bên sau không trở về đầu an ủi nàng, không biết bị thương nặng bao nhiêu, nàng dáng vẻ xem ra rất thống khổ. Diệp Vô Thiên đã sớm tính ra đến, hắn không động tác là muốn nhìn hai người có thể chống bao lâu. Nhưng mà sự thực nói cho hắn biết, hai người thực lực còn phải chờ huấn luyện, chẳng qua là một ít thị vệ thôi, lại muốn thời gian dài như vậy. Hắn chậm rãi đi vào, nguyên bản nhân viên đầy sâu gian phòng, tự động vì hắn mở ra một con đường. Hắn đi qua địa phương, thị vệ cũng dồn dập ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Ngoặc kép, phế phẩm. Diệp Vô Thiên thất vọng nhìn hai người, chính mình truyền cho các nàng công pháp, nên xa xa ở tại bên trên, nhưng hết lần này tới lần khác còn ứng phó khá là vất vả. Chủ nhân, tử nữ biết sai. Nàng nhanh chóng một chân quỳ xuống, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch lên. Thực lực không để cho ta thỏa mãn tình huống, các ngươi cũng không cần tới gặp ta. Bản tôn có thể cần phế phẩm. Diệp Vô Thiên mắt lạnh nhìn hai người, vung một cái ống tay áo đuổi theo Cơ Vô Dạ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Tử nữ bi thương nhìn hắn bóng lưng, trái tim đánh đau khiến người ta nghẹt thở. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt không hăng hái chảy. Tử nữ tỷ tỷ, ta có phải hay không làm sai? Lộng Ngọc đau khổ nói, nếu như không phải là mình, tử nữ tỷ tỷ cũng sẽ không bị liên lụy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tử nữ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có lại nói thêm một câu, đỡ lấy Lộng Ngọc, hai người cùng trở lại mới trạch. Diệp Vô Thiên chỉ dùng tam nhận, liền đem Cơ Vô Dạ mạnh mẽ giẫm nát dưới chân, đem Lộng Ngọc nhận qua thương, gấp đôi, tiền vương, thêm còn tới trên người hắn, mà đổi thành một bên thành môn đã bị công phá. Vệ Trang dẫn theo binh lính, trực tiếp đến đế đô hoàng cung. Sư phụ ta đem cầu hoàng đế giải quyết. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu lên, lên tiếng góc lộ ra không công hàm răng. Tiếu Nhất mặt rực rỡ, hừm, người này cũng giao cho ngươi. Diệp Vô Thiên chạm nhẹ đầu nàng, đem mặt đất sưng mặt sưng mũi Cơ Vô Dạ ném tới bên người nàng, mặt không hề cảm xúc nói, vâng. Cổ Huân Nhi ngồi xổm xuống, dùng một ngón tay nắm bắt hắn y phục, một mặt ghét bỏ nhìn hắn, mạnh mẽ đạp nhất cước, thở phì phò sưng mặt lên gò má. Cứ như vậy, đế đô bị Diệp Vô Thiên chiếm lĩnh, nguyên bản phồn hoa đô thành biến thành tĩnh mịch đồng dạng hoang vu. Hàn Quốc liền như vậy bị tiêu diệt. Hắn lữ trình còn chưa kết thúc, mặt sau còn có Âm Dương gia, Mạc gia, thậm chí Tần Quốc, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.